Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới thuộc thể loại hiện đại, trinh thám phá án, giới giải trí, oan gia vui vẻ và có kết cục khắt khe. Bộ truyện này được mang tên Mỹ Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm, sau đây Vị Hy xin giới thiệu về bộ truyện này nhé. Nửa đầu truyện có lẽ các bạn sẽ quay cuồng trong suy nghĩ nữ chính là ai. Bởi vì nữ diễn viên Nghê Lam và nữ cảnh sát Quan Phản cùng gặp tai nạn trên đường Long Côn. Tỉnh dậy, Nghê Lam không nhớ mình đến từ đâu, từng làm gì. Cô chỉ cảm thấy mình và Nghê Lam mà mọi người hay nhắc có tính cách hoàn toàn khác nhau. Trước đây, cô não tàn, nhát gan, bốc đồng, thích vào showbiz. Nhưng sau khi mất ký ức, cô lại thông minh, cầu tiến, giỏi võ, biết sử dụng máy tính. Đôi lúc, cô còn mơ thấy cảnh giết người, truy đuổi tội phạm. Có nam chính là Lam Diệu Dương, con trai út kiêm cục cưng của Lam gia, được fan tặng cho biệt danh Lam đáng yêu. Có thể nói, anh là tổng tài độc nhất vô nhị, hát dở mà cứ thích hát, đến mắng người còn phải dùng văn chương cảm động. Tất nhiên, anh ế là do ý trời. Anh muốn yêu đương, muốn tìm người có thể nói chuyện cùng mẹ và chị gái anh rằng đừng quản anh nữa. Đáng tiếc, các cô gái gặp anh đều không được vậy. Ấn tượng ban đầu của Nghê Lam trong mắt Lam Diệu Dương là một người không biết liêm sỉ. Cô đột nhập vào phòng anh, muốn anh sử dụng quy tắc ngầm, làm anh tức giận mà vứt cô ra khỏi phòng. Thế nhưng, sau khi gặp tai nạn, Nghê Lam bỗng trở nên thật dễ thương. Lúc bị anti-fan quấy phá, cô lập tức xuất khẩu thành luật, thậm chí có thể hạ đo ván bọn du côn để bảo vệ anh. Ngay cả biểu cảm trên mặt cô còn phong phú hơn cả tranh hài hước khiến anh nhịn cười đến khổ. Dần dần, Lam Diệu Dương càng quan tâm ánh nhìn của cô về anh hơn. Nghe Lam nói, anh trói gà không chặt, anh liền quyết tâm tập gym. Cô hiểu lầm anh có bạn gái, anh vội vàng nhắn tin giải thích. Biết cô bị đe dọa tính mạng, anh không mà nguy hiểm, vẫn giúp đỡ cô. Đúng vậy, Lam Diệu Dương thích Nghe Lam, vì thích nên mới không thể rời mắt khỏi cô, muốn luôn sát cánh cùng cô. Không quá khi nói, người hiểu Nghe Lam nhất trên đời này là Lam Diệu Dương. Mọi người nhìn vào cô đều nghĩ cô rất mạnh mẽ, lăn vài vòng trên đất cũng có thể đạp chết mấy tên đàn ông. Chỉ riêng anh biết Nghê Lam thích váy đẹp, thích đội vương miện công chúa. Thế nên anh dùng tài lực tạo cho cô một lâu đài để khi cô mệt mỏi vẫn có nơi trở về. Cô cứ làm anh hùng bảo vệ thế giới, còn anh sẽ luôn đứng sau lưng ủng hộ cô. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Trong tình yêu này, cả Lam Diệu Dương cùng Nghê Lam đều thật lòng và cố gắng. Cô yêu anh vì anh đẹp trai, đảm dáng, lương thiện, đáng yêu. Còn anh yêu cô vì cô mạnh mẽ, dũng cảm, tự do. Khi cô không vui, sẽ thể hiện ra mặt, khó chịu, sẽ giơ ngón tay giữa, muốn đánh người thì đánh. Nhưng anh không thể, trên vai anh là gánh nặng, là trách nhiệm. Đối với anh, làm tổng giám đốc rất vô vị. Bởi vì luôn phải khom lưng thỏa hiệp. Xuyên suốt bộ truyện là những phân đoạn miêu tả tình cảm giữa nam nữ chính cùng các pha hành động đầy mãn nhãn, đồng thời đề cao sự lương tri, thiện ý, năng lượng chính trực ở bên trong mỗi con người. Đứng trước khủng bố thì lợi ích không còn quan trọng nữa. Phóng viên giải trí sẽ dùng ngòi bút để chiến đấu. Cảnh sát quên ăn quên ngủ, thậm chí hy sinh tính mạng để có thể phá án. Ngay cả bố mẹ yếu đuối vì tìm ra chân tướng phía sau cái chết của con gái mà trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Công lý tuy đến chậm nhưng vẫn luôn tồn tại. Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là lương tâm của toàn bộ nhân loại. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý. Đảm bảo sau khi đọc truyện, các bạn sẽ mong muốn bộ truyện này được chuyển thể thành một bộ phim hành động. Và vấn đề cuối cùng, liệu Nghê Lam có thật sự là Nghê Lam hay không? Chúng ta cùng khám phá trong bộ truyện này nhé. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Nghê Lam nhìn chằm chằm mình trong gương. Đây là một khuôn mặt trẻ trung, cho dù sắc mặt trắng bệch, đầu buộc băng vải cũng có thể khen là khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Nhưng mà cô không nhận ra. Nghê Lam ngẩn ngơ. Bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền. Nghê Lam giật mình, đầu óc càng choáng váng. Trí nhớ của cô trống rỗng. Cô gặp tai nạn xe, cô được thông báo là mất trí nhớ. Tai nạn xe hơi là do chính miệng người tự xưng là người đại diện của cô, Thiệu Gia Kỳ nói cho cô biết. Người đang đứng bên cạnh giường trợn mắt nhìn cô, nói bla bla không ngừng. Cô tỉnh lại chưa tới 20 phút, bác sĩ mới vừa kiểm tra cho cô xong.

chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô. Thiệu Gia Kỳ cướp lời. Anh cảnh sát, đầu nghe Lam bị thương, ngay cả mình là ai còn không nhớ rõ. Cảnh sát giao thông nói, chúng tôi mới vừa gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói trường hợp của cô là mất trí nhớ hoàn toàn. Với tình hình thương thế của cô mà nói, rất hiếm xảy ra loại bệnh trạng này, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có khả năng. Ông ấy đang liên lạc bác sĩ ở bệnh viện khác qua cùng hội chẩn. Một vị cảnh sát mặc thường phục, thân hình cao lớn lạnh lùng nói, nhưng chúng tôi vẫn muốn cùng cô xác nhận chút tình huống. Người cảnh sát này ngũ quan chững chạc, xem ra chừng 30 tuổi, nghiêm túc chính trực, giống người đứng đầu. Thiệu Gia Kỳ hơi bị khí thế của anh lấn át, không khỏi luống cuống trong lòng. Giọng điệu vị cảnh sát này có phải có ý hoài nghi nghe Lam giả vờ bị mất trí nhớ hay không? Cô nhận ra được thông báo của công ty chạy tới, chỉ nghe nói nghe Lam vì bị tai nạn xe mà bị thương, được cảnh sát đưa đến bệnh viện, cũng không biết rõ ràng. Cô chỉ nhớ nghe Lam đắc tội lão đại lão làng giải trí, không phải cố tình gây ra tai nạn. Em ấy say rượu lái xe ư? Thiệu Gia Kỳ lập tức nghĩ tới điều này. Tiệc rượu tối hôm qua nghe Lam uống bao nhiêu, cô không nhớ rõ lắm. Chính cô cũng uống không ít, về sau có hơi say rượu. Trong ấn tượng của cô có thấy nghe Lam cầm một ly sâm panh, giống như con bướm hoa tìm người tán gẫu khắp nơi trong hội trường. Nhưng mà cô uống bao nhiêu mới phạm vào mức độ cồn tiêu chuẩn khi lái xe? Kết quả xét nghiệm máu, cô không uống rượu lái xe, cũng không hít thuốc phiện. Vị cảnh sát giao thông kia đáp, nhưng hai chiếc xe va chạm nhau, người còn lại đến nay còn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Thiệu Gia Kỳ hít vào một hơi lạnh, gây chuyện liên quan đến tính mạng là nghiêm trọng rồi. Anh cảnh sát, chúng tôi nhất định phối hợp điều tra. Anh cảnh sát, có thể đưa tôi xem thẻ công vụ của các anh trước được không? Nghe Lam nói chuyện. Nửa câu sau của Thiệu Gia Kỳ bị mắc nghẹn, cũng bị Nghe Lam làm tức chết. Thời điểm này nên giả bộ đáng thương, cố chấp thể hiện bình tĩnh làm gì chứ? Cô há miệng liền mắng. Mẹ nó, đấu với chả. Vị cảnh sát đứng đầu chuyển hướng sang Thiệu Gia Kỳ ngắt lời cô. Cô là người đại diện của Nghe Lam sao? Đồng nghiệp của tôi cũng có vấn đề cần hỏi cô. Mời cô cùng anh ấy ra bên ngoài được không? Một vị cảnh sát mặc thường phục khác nhìn Thiệu Gia Kỳ, gật gật đầu, dẫn đi ra ngoài. Thiệu Gia Kỳ nuốt lời thô tục vào trong, cô trừng mắt nhìn Nghe Lam, có chút lo lắng, chậm rãi đi ra bên ngoài. Sắp đi tới cửa, nhìn thấy Nghe Lam đã kiểm tra xong căn cước cảnh sát của hai vị kia, cô nghe được Nghe Lam hỏi. Sự cố giao thông sao lại có cảnh sát hình sự tới điều tra? Thiệu Gia Kỳ nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Mẹ kiếp, cái đồ gây họa này, rốt cuộc đã làm gì? Thiệu Gia Kỳ bước tiếp, thế nào cũng không thể chờ tới khi cảnh sát trong phòng trả lời câu hỏi này. Anh cảnh sát dẫn cô đi ra đóng cửa phòng bệnh lại, dẫn cô đến một góc không người ở cuối hành lang. Thiệu Gia Kỳ lớn như vậy, lần đầu tiên bị cảnh sát tra hỏi. Mặc dù cô không phạm tội, nhưng cô cũng khẩn trương. Vị cảnh sát kia thấy biểu tình của cô, cười cười thân thiện, chủ động đưa thẻ cảnh sát cho cô, còn nói chỉ là điều tra, cứ thoải mái, biết cái gì thì nói cái đó là được. Thiệu Gia Kỳ nhìn thẻ cảnh sát xong, gật gật đầu. Vị cảnh sát này gọi là Liêu Tân, đội hình sự. Anh lấy ra một quyển vở nhỏ, nội dung câu hỏi xoay quanh Nghe Lam. Từ lúc Nghe Lam ký hợp đồng với công ty thế nào, đến Nghe Lam bình thường có hành vi đặc biệt gì không, có người thân bạn bè không, vòng giao tiếp như thế nào, lại đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vân vân. Thiệu Gia Kỳ trả lời cẩn thận, toàn bộ đều nói chi tiết. Kỳ thật, trong mắt Thiệu Gia Kỳ, Nghe Lam chính là một người dáng mạo xinh đẹp nhưng không có đầu óc, ham hư vinh, muốn kiếm tiền. Cô cũng quả thật có vốn liếng để chen chân vào làng giải trí. 22 tuổi, mũi thẳng, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo, hình dáng đẹp rõ ràng, được thừa nhận lại kiên nhẫn. Mặt khác, làn da đẹp, dáng người cũng đẹp, lại từ nước ngoài trở về. Cho dù có phải là cô gái nông thôn bên Mỹ hay không, dù sao phong cách lành nghề, có thể nói tiếng Anh lưu loát. Can đảm thoải mái là một kiện hàng rất tốt. Đương nhiên, sự thực chứng minh, công ty lớn cũng có lúc nhìn lầm người. Điều kiện bên ngoài cho dù tốt, không có não, chính là một khối bùn, trét lên tường đã không nói, còn là mặt bạn khó coi bất cứ lúc nào. Thiệu Gia Kỳ cũng không thích Nghe Lam, nhưng cô cũng không nói bừa quan điểm chủ quan của mình với cảnh sát. Xảy ra chuyện gì cô liền nói chuyện đó, không thêm bất cứ bình luận gì. Trước khi Thiệu Gia Kỳ vào làm trong công ty giải trí Phong Phạm, đã từng làm trợ lý cho nghệ sĩ, thiết kế chương trình, làm việc vặt cho trợ lý tổ phim và tổ sản xuất, có kinh nghiệm và một số mối quan hệ, nhưng không thực sự dẫn dắt nghệ sĩ. Cô ở công ty giải trí Phong Phạm nhận chức người đại diện chấp hành. Người đại diện chấp hành là chức vị cao hơn so với trợ lý, nhưng về công việc thì ôm đồm hơn so với cấp người đại diện. Hàng ngày làm chân chạy vặt lên kế hoạch, liên lạc đủ thứ hay hợp tác gì đều là cô làm. Nói trắng ra là làm người chấp hành cái gì cũng phải dính vào, nhưng không có quyền hạn, toàn bộ đều phải thông qua tổng giám nghệ sĩ La Văn Tĩnh ra quyết sách. Chức vị này của cô đều làm việc với những tân binh công ty mới ký hợp đồng. Nếu có thể dẫn dắt một người trở nên nổi tiếng, cô cũng sẽ thăng chức, có thể mời trợ lý cho nghệ sĩ, mời tạo hình, sắp xếp xe chuyên dùng, thành lập đội ngũ của riêng mình. Chuyện lớn nhỏ của nghệ sĩ, cô đều có thể quyết định, có cấp dưới để sai khiến. Thiệu Gia Kỳ ở Phong Phạm được 7 tháng, trong tay có 2 tân binh, tư chất bình thường. Tài nguyên tốt của công ty đều cho các nghệ sĩ chủ chốt. Hai người trên tay Thiệu Gia Kỳ kia cũng không có quá nhiều cơ hội. Thiệu Gia Kỳ theo sát động tĩnh công ty, có thể nhặt được đồ rơi rớt trên đống tài nguyên đó đã không tệ rồi. Cô hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, cần cù chăm chỉ, chạy qua tổ kịch, lăn sang tổ tiết mục. Mặc dù không thể để hai người của mình nổi tiếng, nhưng mọi người đều có thể có việc làm. Cô lấy được danh tiếng của Phong Phạm và mối quan hệ với mọi người, ngày tháng cũng coi như tạm ổn. Thái độ chuyên nghiệp cùng năng lực làm việc của Thiệu Gia Kỳ chiếm được sự khen ngợi của La Văn Tĩnh, cho nên lúc La Văn Tĩnh ký hợp đồng với Nghe Lam, Thiệu Gia Kỳ cực lực tranh thủ. La Văn Tĩnh liền đem hạt giống mới tất cả mọi người đều xem trọng giao cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ cho rằng nhặt được bảo bối, trông cậy vào Nghe Lam thăng chức tăng lương, chen lách vào trong hàng ngũ người đại diện vàng. Không ngờ lại nhặt phải một quả bom. Đêm qua, công ty giải trí Blue tổ chức lễ chúc mừng tại đại sảnh Lam Sắc Hào, chúc mừng bộ phim điện ảnh Cõi Mộng, bọn họ đầu tư ở nước ngoài giành giải thưởng lớn. Nhiều nhân vật trong giới đều tham dự. La Văn Tĩnh dẫn theo Khương Thành cùng hai nghệ sĩ khác trong công ty cùng tham dự, muốn lộ diện trước mấy người tai to mặt lớn trong nghề để kết giao. Nghe Lam đang đóng cùng với Khương Thành nên cùng đi. Nghe Lam đóng vai phụ nên không có trợ lý, La Văn Tĩnh cũng không có khả năng phân thân quan tâm cô, cho nên để cho Thiệu Gia Kỳ đi theo coi chừng Nghe Lam. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Nghe Lam gặp rắc rối, Thiệu Gia Kỳ tức giận ngút trời. Bởi vì dưới tình huống này, Nghe Lam phạm phải sai lầm, cũng chính là Thiệu Gia Kỳ cô phạm phải sai lầm. Tất cả cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển, thật sự bị Nghe Lam hại chết. Nhưng Thiệu Gia Kỳ kể lại chuyện tối hôm qua với Liêu Tân cũng thay mạch suy nghĩ. Cô suy đoán lúc Nghe Lam chạy đi quấy rối Lam Diệu Dương, có khi nào liên quan tới mấy chuyện linh tinh khi cô say rượu chia sẻ với cô ấy không? Sảnh chính của Lam Sắc Hào liên thông với khách sạn, cũng giống như công ty giải trí Blue, đều là sản nghiệp nhà họ Lam. Lam Diệu Dương là con út nhà họ Lam, được cưng chiều nhất, cũng bị quản nghiêm nhất. Anh cả của anh, Lam Diệu Minh, là một họa sĩ trẻ nổi tiếng. Chị hai, Lam Diệu Ninh, nằm trong giới người đại diện có tiếng tăm. Anh rể, Liên Húc, là một trong những sao nam nổi tiếng nhất trong nước, đã từng 3 năm liên tục được Internet bầu chọn là tình nhân trong mộng hàng đầu. Tình yêu của Lam Diệu Ninh và Liên Húc cũng là một giai thoại lớn. Lam Diệu Dương đứng thứ 3, năm nay 26 tuổi, trẻ, có tiền, đẹp trai, tính cách tốt, là cậu ấm hiếm thấy trong đám con nhà giàu, cũng là quý công tử có thanh danh tốt đẹp. Lam Diệu Dương hiện tại theo cha học tập kinh doanh Vương quốc giải trí Blue, cũng là người cầm lái tập đoàn Blue sau này, mọi người đều biết. Cho nên có phụ nữ muốn anh, muốn bỏ lên giường anh, chơi quy tắc ngầm, tranh thủ chút tài nguyên hay lợi lộc gì, thậm chí mộng tưởng lớn một chút, muốn làm mợ ba nhà họ Lam, tuyệt không kỳ lạ. Tối hôm qua, Thiệu Gia Kỳ lần đầu tiên tham dự một sự kiện lớn như vậy, bỏ một số tiền lớn mua một bộ lễ phục, vô cùng hưng phấn. Vừa hưng phấn, liền uống mấy ly, sau đó liền không quản được cái miệng mình, nói rất nhiều với Nghe Lam về nhà họ Lam kiêu ngạo như thế nào, Lam Diệu Dương trong truyền thuyết tốt ra sao. Lam Diệu Dương tốt tới trình độ nào chứ, tốt đến mức được phái nữ cả nước gọi là Lam Cu Te. Tên hiệu này đã đầy đủ nói lên đặc tính của anh chàng này. Trong thế giới kẻ có tiền, không hiếm lạ cuồng bá, đáng yêu lại hiếm cỡ nào. Bây giờ nghĩ lại, Thiệu Gia Kỳ thật muốn tát mình hai cái bạt tai. Cô giống như nói, Lam Diệu Dương rất được hoan nghênh, nhiều kim quang lấp lánh. Nếu ôm đùi Lam Diệu Dương, có thể nổi tiếng trong làng giải trí sớm tới 10 năm. Không thể nổi tiếng cũng sẽ nổi tiếng, cho nên rất nhiều sao nữ yêu thương nhung nhớ gì gì đó. Tính cách Lam Diệu Dương tốt, cũng khó quyến rũ. Rất nhiều nữ minh tinh lợi dụng danh tiếng của anh tạo tai tiếng. Anh cũng rất có phong độ, chưa khiến người ta khó coi bao giờ. Nghe Lam khẳng định là nghe lọt những lời này, sau đó lại nghe nói Lam Diệu Dương ở lầu trên cùng, thuê phòng tổng thống. Vì thế, Nghe Lam không có não này, liền đi tìm vận may, kết quả bị người ta làm bẽ mặt một trận. Thiệu Gia Kỳ càng nghĩ càng hối hận, cô thật sự cũng uống hơi nhiều, nhớ không rõ lắm bản thân nói những gì. Có thể nói mấy chuyện ba hoa này tới kích động không, khiến cho Nghê Lam cho rằng cô đang cổ vũ chỉ thị cô ấy như vậy. Liêu Tân thấy sắc mặt cô khác thường, liền hỏi cô có phải nhớ tới cái gì hay không. Thiệu Gia Kỳ vội vàng thu lại suy nghĩ, chỉ nói bản thân tối hôm qua uống nhiều, cũng không cảm thấy Nghê Lam có biểu hiện dị thường gì. Trong hội trường, có rất nhiều nhân vật quan trọng trong làng giải trí. Sự chú ý của mọi người đều đặt tại những ông chủ kia, trên người đạo diễn cùng ngôi sao lớn. Nghe làm không chút tiếng tăm, không có ai để ý tới cô. Thiệu Gia Kỳ đang nói, hai cảnh sát nọ từ phòng bệnh đi ra. Cảnh sát giao thông rời đi, mà vị hình sự đi tới hướng bọn họ ở bên này. Thiệu Gia Kỳ nghĩ, đại khái là cho dù bọn họ hỏi cái gì, Nghe làm đều trả lời không nhớ nữa, cho nên tốc độ tra vấn của bọn họ chắc rất nhanh. Anh hình sự kia dừng trước mặt bọn họ, Liêu Tân gọi một tiếng. Đội trưởng, lại nói với Thiệu Gia Kỳ. Đây là đội trưởng của chúng tôi, Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ gật gật đầu, ý bảo Thiệu Gia Kỳ tiếp tục nói. Anh nghe xong một hồi, hỏi vì sao Nghê Lam lại một mình lái xe tới đường Long Côn. Thiệu Gia Kỳ lắc đầu nói không biết. Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua, cô dạo qua một vòng đã không thấy bóng dáng Nghê Lam. Một lúc lâu sau, nhà tạo hình Đồng Linh của Khương Thành tới tìm cô. Nói Nghe Lam nói có chuyện gấp đi trước, mượn xe của cô ấy. Thiệu Gia Kỳ gọi vài cuộc điện thoại cho Nghe Lam, cô ấy không bắt máy. Mãi cho tới sáng hôm nay, tin tức xuất hiện trên mạng, cô mới biết được tối hôm qua Nghe Lam làm cái gì. Lãnh đạo công ty tức giận, liên lạc không được Nghe Lam, liền gọi điện thoại tới mắng Thiệu Gia Kỳ một trận. Thiệu Gia Kỳ cũng liều mạng tìm Nghe Lam, nhưng Nghe Lam không ở nhà, điện thoại lại vẫn tắt máy. Về sau, Thiệu Gia Kỳ nhận được thông tin từ La Văn Tĩnh, nói phía cảnh sát gọi tới công ty. Nghe Lam gặp tai nạn xe bị thương nhập viện, phía cảnh sát tra ra được cô ấy là nghệ sĩ của Phong Phạm, liền bảo công ty phái người tới bệnh viện. Thiệu Gia Kỳ chạy tới bệnh viện không lâu, Nghe Lam liền tỉnh dậy. Thiệu Gia Kỳ suy đoán, Nghe Lam đại khái bị Lam Diệu Dương ném ra xong, xấu hổ không chịu nổi, tự biết gây họa, không dám nán lại hiện trường, cho nên khẩn trương chạy trốn. Nhưng nhà của Nghe Lam không cùng hướng đường Long Côn, vì sao cô lại chạy tới chỗ đó chứ? Thiệu Gia Kỳ quả thật không biết. Hai vị cảnh sát lại hỏi chút chi tiết, muốn biết cách người khác liên lạc với Nghe Lam. Thiệu Gia Kỳ hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết, sau cùng nhịn không được hỏi. Rốt cuộc Nghe Lam gây ra chuyện gì vậy? Âu Dương Duệ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thiệu Gia Kỳ trả lời. Tai nạn xe này có phần phức tạp, nhưng cô ấy nói cô ấy mất trí nhớ. Cho nên quá trình điều tra của chúng tôi bị chút trở ngại. Thiệu Gia Kỳ tiếp nhận danh thiếp cúi đầu xem, đội trưởng đội hình sự Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ tiếp tục nói. Đêm qua xe của Nghê Lam cùng vị đồng nghiệp của tôi truy đuổi cạ lách trên đường Long Côn một đoạn, sau đó hai xe va vào nhau. Hiện trường xảy ra nổ mạnh, đồng nghiệp của tôi đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Thiệu Gia Kỳ nhất thời kinh ngạc. Mẹ nói chứ, lại dám nổi điên trên đường với cảnh sát, khiến cho tính mạng cảnh sát bị đe dọa. Đây có thể xem là nghiêm trọng hơn so với bò lên giường xếp lớn. Có rất nhiều điểm đáng ở đây, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cô. Cho nên mong cô lưu tâm Nghe Lam. Nếu phát hiện cô ấy có hành động bất thường gì, hoặc là cô ấy khôi phục trí nhớ, hoặc là có người khả nghi đến tìm cô ấy, mong lập tức báo cho chúng tôi biết. Âu Dương Duệ nói vô cùng nghiêm túc, Thiệu Gia Kỳ bình tĩnh lại, vội vàng nói được. Âu Dương Duệ lưu số di động của Thiệu Gia Kỳ, lại hỏi chút vấn đề, nói Thiệu Gia Kỳ cần phải chú trọng liên lạc kịp thời, lúc này mới cùng Liêu Tân rời khỏi. Mãi đến khi nhìn không thấy bóng dáng bọn họ, Thiệu Gia Kỳ mới bình thường được, lượng thông tin hơi nhiều. Trong lời nói của Âu Dương Duệ có hàm ý khác, cô đứng một hồi lâu vẫn tiêu hóa không nổi. Lúc này di động của cô vang lên, vừa thấy là La Văn Tĩnh, Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng bắt máy. La Văn Tĩnh nói vừa rồi phía cảnh sát có liên hệ với công ty, cần tới công ty điều tra một chút. Cô hỏi tình huống ở bệnh viện như thế nào, Thiệu Gia Kỳ đem bệnh tình của Nghê Lam cùng tình huống phía cảnh sát báo cáo với La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh an tĩnh hồi lâu, giống như tức giận nói không ra lời, lại mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh như băng. Mất chỉ nhớ cái con khỉ, hủy hợp đồng với cô ấy, tiền bồi thường một đồng cũng không được thiếu. Thiệu Gia Kỳ ở ngoài cửa phòng bệnh bình tĩnh chốc lát, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Nghê Lam đang ngồi trên giường bệnh, lật xem mấy món đồ của cô, túi sách bị cháy, quần áo nhuốm máu, vân vân. Nghê Lam ngẩng đầu thấy cô quay lại nói. Cảnh sát đưa đồ lại cho em, nhưng không có gì có thể sử dụng, điện thoại đều nát hết, chứng minh thư bị cháy một nửa, còn phải làm lại. Cô nhăn mày, tựa hồ cực kỳ phiền não vì chút việc vặt này. Thiệu Gia Kỳ nhìn bộ dáng cô, cơn tức rất không dễ gì kìm lại bừng bừng cháy lên. Em đụng phải cảnh sát đó, có biết không? Thiệu Gia Kỳ quả thực nghiến răng nghiến lợi. Em vẫn còn thiếu chị 4 triệu. Nghe Lam kinh ngạc há to miệng. Em ngay cả 4 triệu cũng không có. Đây là trọng điểm sao? Thiệu Gia Kỳ nện túi sách của mình vào Nghe Lam trên giường bệnh, kiềm chế tính tình không được nữa, lớn tiếng mắng. Em bị nhà họ Lam đóng băng, sự nghiệp của em xong đời rồi. Công ty muốn hủy hợp đồng với em, một khoản bồi thường lớn đang chờ em. Em đụng phải cảnh sát, em nên cầu thần bái Phật người ta tốt nhất không chết, không thì em phải ngồi tù mục rông. Em rốt cuộc có hiểu tình cảnh của mình không hả? Chị đừng kích động. Nghe Lam an ủi nói, giúp cô nhặt túi sách bị ném lên giường đặt trên tủ đầu giường. Em biết tình cảnh hiện tại của mình, cho nên phải giải quyết từng cái một. Ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc quan trọng hàng đầu đúng không? Em không biết mình có bao nhiêu tiền, có thể trả nổi tiền thuốc men không? Không có điện thoại, không làm được gì. Túi của em bị cháy. Tờ tiền 500.000 duy nhất chỉ còn lại một nửa. Nghe Lam vừa nói, vừa đem những đồ vật bị nát vụn thu dọn vào trong túi to. Em không biết mình đang ở đâu, hơn nữa không có tiền mặt, ăn cơm cũng là vấn đề rồi. Chứng minh thư phải làm lại, điện thoại phải mua. Nhà họ Lam muốn đóng băng em kia là chuyện chính xác. Không chen lấn vào làng giải trí được thì tìm công việc khác làm. Công ty muốn hủy hợp đồng bắt đền em phải xem trước một chút hợp đồng bắt đầu ký thế nào. Căn cứ hủy bỏ có hợp lý không, tiền bồi thường tính như thế nào. Về mặt pháp luật còn có khe hở để thương thảo hay không. Cho dù thực sự phải bồi thường, em không có đền tiền. Nếu công ty không tiếp nhận thỏa hiệp, vậy tới tòa án tố cáo em. Như vậy thời gian xử lý sẽ rất dài, em còn có thời gian. Còn nữa, bọn họ chưa nói em đụng cảnh sát, chỉ nói hai xe va chạm vào nhau. Bọn họ không đưa ra lệnh bắt, cũng như chưa có thư báo nhận định trách nhiệm sự việc. Bác sĩ nói em hôn mê 16 tiếng đồng hồ, thời gian này đủ cho cảnh sát giao thông điều tra dấu vết hiện trường. Nhưng bọn họ lại phải chờ em để lấy khẩu cung. Bên trong này hẳn là có vấn đề, những cảnh sát này có dấu diếm. Nhưng mà chị nói đúng, em phải cầu nguyện cho vị cảnh sát kia không chết. Chẳng thế thì sự tình chính là theo tình huống kia rồi. Chỉ là cho dù nhận định trách nhiệm, sự cố, em gánh vác ít nhiều, trách nhiệm bồi thường dân sự, em hẳn là chạy không thoát. Nhưng việc này cũng cần một thời gian rất dài để xử lý. Nghe Lam nói xong, cũng thu dọn xong này nọ, đặt trên tủ đầu giường. Thiệu Gia Kỳ trợn mắt há hốc miệng. Lý lẽ này, logic này, thái độ này, đây là Nghe Lam cô quen biết sao? Nghe Lam cô quen biết, dưới tình huống này, khẳng định sẽ ngốc nghếch bã đậu, khóc lóc, hỏi chị Gia Kỳ phải làm sao bây giờ? Em đi van cầu chị Tĩnh có được không? Em về sau không dính dáng tới loại chuyện ngu xuẩn này. Em đảm bảo mọi người nhất định phải giúp em. Nhưng Nghe Lam trước mắt không như vậy, cô nói chính là đầu em cực kỳ choáng váng, em thật sự muốn ngủ một giấc cho thật khỏe. Chị có thể cho em mượn 200.000 không? Em dậy rồi mua cơm ăn. Gia Kỳ ngớ ra một hồi, lấy túi sách của mình, từ bên trong lấy ra 200.000 đưa cho Nghe Lam. Nghe Lam nhận tiền nói, cảm ơn. Tiếp theo lại hỏi cô, chị có quen người bạn nào dư điện thoại không? Mượn trước cho em một chiếc được không? Được rồi, em hỏi thôi mà. Nghe Lam nhìn biểu tình ngậm miệng của Thiệu Gia Kỳ, cô nhét tiền xuống dưới gối nằm xuống. Em ngủ đã, choáng đến độ ngồi không nổi, cảm ơn chị Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghe Lam nhắm hai mắt lại, liền ra khỏi phòng bệnh. Cô nhớ tới vị cảnh sát Âu Dương Duệ kia nói, nếu Nghe Lam khác thường liền nói cho anh ta. Nghe Lam bây giờ quá khác thường rồi. Thiệu Gia Kỳ lấy điện thoại, tìm dãy số của Âu Dương Duệ. Cô do dự một hồi lâu, lại thoát khỏi màn hình gọi. Nghe Lam chỉ mất trí nhớ, cô bây giờ còn bị ốm, trên người cũng có vết thương, những thứ này khẳng định có ảnh hưởng. Thiệu Gia Kỳ thở dài, đi về phía phòng bác sĩ, tính toán hỏi rõ bệnh tình của Nghe Lam, cũng có cái mà nói chuyện với công ty. Nghe Lam mất trí nhớ có thể đi ngủ, cô cũng không thể nghỉ ngơi, một đống việc lỡ dở đang chờ cô. Thiệu Gia Kỳ vừa đi vừa lướt Facebook, phát hiện tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất về Lam Diệu Dương ban đêm bị tập kích đã không còn, rất nhiều tin tức giải trí cũng đã biến mất. Nhà họ Lam quả nhiên ra tay rồi, Thiệu Gia Kỳ bước nhanh hơn. Lam Diệu Ninh ngồi trong văn phòng Lam Diệu Dương đang nổi giận. Mẹ nói chứ, muốn khi dễ người nhà họ Lam chúng ta sao? Cũng không nhìn lại xem mình là thứ gì, lại còn muốn đụng vào em trai bà, không hành cô ta chết, bà đây không phải họ Lam. Lam Diệu Dương không biết làm sao, anh không ngờ việc này lại bị đám chó săn chụp được. Hôm nay, tin tức trên mạng vừa ra, mẹ và chị gái thân yêu đã lập tức biến thành khủng long bạo chúa, lại còn là loại biết phun ra lửa, cũng không cho anh cơ hội tự xử lý, sấm rền gió cuốn, chuyện gì cần làm đều đã làm, mà việc anh có thể làm chính là trấn an hai người, để hai người họ đừng nóng giận.

Vậy thì đợi ngày mai cô vừa tỉnh ngủ thần kỳ, khôi phục trí nhớ lại nói tiếp. Anh không hề coi tiền như rác, cô chở anh tính sổ với cô đi. Ngày hôm sau, Nghê Lam vẫn chưa khôi phục được trí nhớ, mấy ngày sau vẫn vậy. Nghê Lam cảm thấy đáng tiếc khi bỏ lỡ 100 triệu kia, nhưng lại càng tiếc hơn khi không nhớ được những người có liên quan đến ký ức của cô. Thiệu Gia Kỳ chống nạnh hỏi cô, không nhớ được chút nào á? Nghê Lam lắc đầu, không có. Không sao, Thiệu Gia Kỳ hung tợn nói. Chị Tĩnh nói, hủy hợp đồng và bồi thường không cần tới trí nhớ của em. Cổ Hoắc đem đến mấy đoạn video từ camera theo dõi tiệc tối ở Lam Sắc Hào đêm đó. Có hình ảnh Nghê Lam chạy đi bắt chuyện với người trong sảnh, có hình ảnh Nghê Lam trong thang máy, hình ảnh Nghê Lam rời khỏi khách sạn, lại còn có hình ảnh một số nhân viên trực khách sạn ở quầy tiếp tân và nhân viên làm việc ở đại sảnh. Cổ Hoắc hy vọng những thứ này có thể gợi lên trí nhớ của Nghê Lam, giúp cô nhớ lại chút gì đó. Nghê Lam xem cực kỳ nghiêm túc. Cổ Hoắc kiên nhẫn chờ cô xem hai lần hỏi cô, có nhớ được gì không? Nghe Lam lắc đầu. Không một chút nào sao? Những người trong khách sạn này cô có thấy quen mặt không? Nghe Lam lại lắc đầu. Sau đó cô hỏi, có thể cho tôi xem toàn bộ băng ghi hình đêm đó không? Muốn biết quá khứ, muốn biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì. Lúc này đổi lại là Cổ Hoắc lắc đầu. Tới tiệc tối đêm hôm đó đều là những nhân vật có uy tín danh dự trong làng giải trí. Hơn nữa, Lam Sắc Hào là khách sạn cao cấp. Khách tới thuê phòng không ít những nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Đừng nói Nghê Lam là nhân vật nhỏ như vậy, ngay cả cảnh sát trước đó tới điều tra. Muốn biết đường đi nước bước của Nghê Lam đêm đó, muốn có hình ảnh camera giám sát, ông chủ cũng từ chối. Âu Dương Duệ quả thật có đến Lam Sắc Hào. Lý do Lam Diệu Dương từ chối anh ta là do camera giám sát khách sạn liên quan tới sự riêng tư của khách hàng. Nếu như không có lệnh điều tra, khách sạn có quyền không cung cấp. Âu Dương Duệ không có lệnh điều tra, vụ tai nạn xe này mặc dù có điểm đáng ngờ nhưng không đủ để lập án. Điều đáng ngờ chỉ ở việc không hiểu vì sao hai chiếc xe đều chạy tới đường Long Côn. Không say rượu lái xe, không dùng chất kích thích khi lái xe. Nguyên nhân vụ nổ loại trừ do vật gây nổ gây ra. Hai chiếc xe xuất hiện trước sau trên đường Long Côn bị camera theo dõi ghi hình được, sau đó thì đi vào đoạn đường đang tu sửa không có camera theo dõi. Ban đêm trời đổ mưa, mặt đường trơn ướt, đây là nguyên nhân dễ gây ra tai nạn giao thông. Dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy hai chiếc xe cạ lách vào nhau một đoạn. Bởi vì hai đương sự, một hôn mê bất tỉnh, một mất trí nhớ, cho nên không biết được vì lý do gì mà xảy ra xung đột. Nhưng kết quả chuyện này là xe Nghê Lam bị một chiếc xe khác đụng vào trên đường, có lẽ là trùng hợp như vậy, va chạm dẫn tới xe bị rò rỉ xăng, xi lanh nổ mạnh. Từ hộp đen của xe, điện thoại hay những thứ có thể dùng làm vật chứng, phân tích đều bị hỏng. Quá trùng hợp, Âu Dương Duệ không thể tin. Âu Dương Duệ đưa Nghê Lam tới hiện trường nơi xảy ra tai nạn ở đường Long Côn, dây rào chắn ở đó vẫn còn, ở đó còn có vết cháy. Âu Dương Duệ cho Nghê Lam xem ảnh chụp hiện trường lúc ấy. Trong ảnh, hai chiếc xe nổ mạnh bị lửa thiêu rụi. Chiếc xe của Nghê Lam nghiêm trọng hơn một chút, cơ hồ bị thiêu rụi toàn bộ. Chiếc xe kia chỉ còn lại phần sau xe, đầu xe cũng không còn nguyên vẹn. Âu Dương Duệ hỏi, cô có nhớ được gì không? Nghê Lam lắc đầu hỏi lại, anh kiểm tra lộ trình xe của tôi không? Cô từ khách sạn đi ra, liền chạy thẳng tới đường Long Côn. Đồng nghiệp của tôi nói thế nào? Các cô ấy không biết cô vì sao lại rời khỏi. Lúc cô mượn xe Đồng Linh, chỉ nói cô có việc gấp phải đi ngay, cũng đảm bảo sáng hôm sau đưa xe tới nhà cô ấy. Còn lịch sử điện thoại của tôi thì sao? Không có gì bất thường cả. Trong tuần đó cô không có điện thoại mấy, toàn bộ đều là đồng nghiệp trong công ty gọi. Còn có hai cuộc điện thoại của phó đạo diễn đoàn phim, không có gì liên quan đến đường Long Côn. Cuộc trò chuyện sau cùng tối đó là lúc 6 giờ 55 phút, người đại diện Thiệu Gia Kỳ gọi cho cô, hỏi cô ở đâu, nói cô đừng đến muộn. Hai người hẹn gặp ở công ty lúc 7 giờ, muốn đi theo quản lý cấp cao trong công ty đi dự tiệc tối. Lúc ấy tôi đang ở đâu? Ở công ty. Cô ấy nói cô đến công ty từ sớm, sợ muộn. Lúc đó cô ấy mới ra thang máy liền gọi điện thoại. Nói xong thì thấy cô ngay phòng làm việc. Còn đồng nghiệp của anh? Từ bãi đỗ xe bên cạnh cục cảnh sát đi ra, ban đầu đi về nhà, đi qua hai giao lộ lại quẹo sang hướng đường Long Côn, trên đường cũng không nhận điện thoại. Những chuyện này cũng không có tí ti gợi ý gì với Nghê Lam, cô nghĩ ngợi thở dài một tiếng. Thật đúng là thách đố mà, đầu óc cô choáng váng, nghĩ cũng không rõ. Âu Dương Duệ quan sát sắc mặt cô, đáng tiếc cũng không nhìn ra được gì. Chuyện xe cộ ở chỗ Nghe Lam tạm thời không có kết quả, chính cô cũng cảm thấy không có chuyện gì lớn. Bởi vì từ phản ứng của cảnh sát cùng ảnh chụp hiện trường cho thấy, nguyên nhân của việc này hẳn là vị cảnh sát kia có trách nhiệm lớn hơn rồi. Dù sao gặp chuyện không may là cảnh sát, nếu có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh lỗi của cô tin cảnh sát nhất định sẽ không chút nể tình xử lý cô trước rồi. Nhưng thư nhận định trách nhiệm tai nạn vẫn không có, thái độ của cảnh sát với cô có cảnh giác cùng giấu giếm, cho nên khẳng định là chưa nắm được cán chuôi gì của cô. Nghe Lam hy vọng vị cảnh sát kia sớm tỉnh lại, để cho cô có thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện quái quỷ này. Cô cảm thấy phiền toái lớn nhất trước mắt vẫn là vấn đề tiền bạc. Thiệu Gia Kỳ mặc dù mắng Nghe Lam gần chết nhưng cũng không bỏ mặc cô. Cô ấy mang quần áo đổi giặt cho cô một chiếc di động siêu cũ, lại còn dẫn cô đi làm chứng minh thư mới. Sau khi cô lấy được chứng minh thư, dẫn cô đi làm lại số điện thoại, đồng ý với yêu cầu của cô, dẫn cô đến ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản. Bởi vì Nghe Lam không nhớ rõ mình mở tài khoản ở ngân hàng nào, các cô phải chạy tới mấy ngân hàng. Việc kiểm tra này khiến Nghe Lam giật mình. Tiền trong ngân hàng của cô chỉ có hơn 4 triệu, chỉ vừa đủ trả số nợ kia cho Thiệu Gia Kỳ và dư ra được hơn mấy trăm nghìn. Sau khi Nghe Lam kiểm tra số dư xong, cực kỳ vô lại, không nhắc tới chuyện trả tiền. Thiệu Gia Kỳ thờ ơ nhìn cô, cũng không nói chuyện. Nghe Lam hiện tại thực trả không nổi, chuyện công ty hủy hợp đồng nghe nói đã chắc như đinh đóng cột. Nhưng vì La Văn Tĩnh đi công tác, việc này phải chờ cô trở về mới có thể xử lý. Nghe Lam đã không thấy hợp đồng, cũng không gặp La Văn Tĩnh. Chuyện này giống như tảng đá treo lên đầu, chỉ còn chờ thời cơ nện xuống thôi. Chiếc xe của Động Linh bị Nghe Lam đụng hư, phải bồi thường hơn 50 triệu. Mặc dù đã mua bảo hiểm xe, nhưng dự tính mức bồi thường cũng không được bao nhiêu. Tiền bồi thường cũng phải đợi phía cảnh sát giao thông bên này đưa ra thư nhận định trách nhiệm, công ty bảo hiểm mới có thể thẩm tra quyết định, đi đến trình tự bồi thường. Khoản tiền lớn này lại là một tảng đá lớn. Thêm nữa, vị cảnh sát kia bị thương nặng, không biết tình huống sau đó sẽ thế nào. Nghề làm đã không thể nghĩ tiếp bản thân cuối cùng thiếu bao nhiêu tiền. Nếu có thể cầu nguyện, Nghe Lam cảm thấy bản thân mỗi ngày nên cầu nguyện 3 chuyện. Một là cô cùng cảnh sát bị thương kia sớm ngày bình phục, hai là cô có tiền, ba là cô không bị đen như vậy. Ba sự kiện này liên hệ mật thiết với nhau. Nếu cô không đen như vậy, như thế cô còn có cơ hội kiếm tiền. Nếu cô có tiền, phí trị liệu sẽ không thành vấn đề. Có bệnh từ từ trị, tâm tình tốt, bệnh cũng khỏi nhanh. Nghe Lam hiện tại đen cỡ nào chứ? Cô tìm được mật mã, đăng nhập Facebook xong mới ý thức được tình huống nghiêm trọng đến thế nào. Số lượng fan của cô đã tăng vọt lên 20.000, gần như toàn bộ đều là vì mỗi ngày đều vào đây mắng chửi cô. Hộp thư riêng của cô đầy ắp, bên trong toàn là lời nhục mạ. Dưới mỗi một bài đăng của cô đều là bình luận chửi rủa cùng nhục mạ. Cảm xúc mãnh liệt, từ ngữ phong phú, độ phỉ báng thâm sâu, khiến cho người đọc phải than thở. Tấm hình cô chụp từ sướng đăng trên Facebook được kèm theo bình luận sỉ nhục như tôi rất đẹp nhưng tôi cực kỳ đê tiện, còn hơn cả đê tiện, lại còn là mặt trôi gửi cho cô. Nghe Lam không thể không xử lý Facebook, cô không xóa. Theo bản năng, cô cảm thấy mỗi một nội dung trên này đều là manh mối để cô tìm kiếm, nhất định phải giữ lại. Nghe Lam chuyển tất cả trạng thái bài đăng trên Facebook thành chỉ mình tôi có thể xem. Lúc này, trang chính đã sạch sẽ, cô cũng yên tĩnh. Cũng không biết có phải mấy chuyện chồng chất này ảnh hưởng tới cô hay không, hoặc là bệnh tình của cô nghiêm trọng hơn cô tưởng. Nghe Lam cảm thấy tinh thần có chút không ổn, thế giới bên cạnh không có cảm giác chân thật, cô hoài nghi thân phận mình. Cô thậm chí đã hỏi Âu Dương Duệ điều tra thân phận của cô có phát hiện điểm đáng ngờ gì hay không. Cũng không có. Hộ khẩu, học lực, hoàn cảnh gia đình, ghi chép xuất nhập cảnh, những gì cô nói với công ty hay công ty nói với cảnh sát đều trùng khớp. Sức khỏe Nghe Lam khôi phục thực sự rất nhanh nhưng tinh thần lại có chút hỗn loạn. Cô luôn cảm thấy bản thân và mọi người hay nhắc đến là hai người. Cô không có hứng thú với việc trở thành minh tinh, cô cảm thấy cô nên làm một công việc gì khác, nhưng cụ thể là gì cô không thể nói rõ. Cô thấy chỉ vì danh vọng mà cô xông vào phòng một người đàn ông dở quy tắc ngầm thì việc này ngu ngốc đến thế nào. Muốn quyến rũ, chẳng lẽ không nghiên cứu cho rõ sở thích của đối phương, tự tạo tình huống gặp mặt tình cờ, làm hài lòng đưa đẩy sao? Cô cảm thấy nếu cô thật sự muốn làm việc này, có thể tạo ra N phương án. Những phương án này khẳng định không có hành động tiệc tối ngày đó. Cô cũng không thể nào tức giận trên đường. Cô cảm thấy chuyện không thể quá nhiều rồi. Bác sĩ khoa thần kinh nói thế này về tình huống của cô. Cô không nhớ rõ chuyện trước kia, điều này làm cho cô không có cảm giác an toàn. mà bọn họ nói về cô, trên mạng nói về cô đều là mặt trái. Nó tạo thành áp lực cực lớn với cô, cho nên cô bài xích nó, tránh né nó. Ý thức của cô bảo vệ bản thân, đây là chuyện cực kỳ bình thường. Bình thường sao? Nghe Lam không chắc, cô cảm thấy áp lực của cô không lớn như bác sĩ nói. Cô chỉ là theo bản năng nghi ngờ tính chân thật của những tin tức này, nhưng những chuyện này đều có bằng chứng như núi, nghi ngờ của cô không hề có lý do, đây mới là chỗ khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Bác sĩ lại nói, cô hãy thử tiếp thu hiện thực, chuyện quá khứ đã qua, cô nên nhìn vào hiện tại và tương lai, đừng bức mình quá, cho bản thân chút thời gian. Nguyên nhân mất trí nhớ có vẻ phức tạp, sẽ thấy những chuyện cô trải qua trước khi xảy ra tai nạn, có lẽ chứng mất trí nhớ của cô không chỉ vì đầu va chạm. Sự nghiệp trước đây gặp khó khăn, tạo thành áp lực tinh thần, hoặc là cũng không hoàn toàn loại trừ kích động trong khách sạn kia. Nếu là tình huống này, thì việc cô nổi giận mất khống chế tinh thần lúc lái xe cũng lý giải được rồi. Ý anh chính là việc xảy ra ở khách sạn khiến cho tôi xấu hổ, lại sợ hậu quả đắc tội ông lớn. Vừa lúc gặp phải hai xe va chạm, tôi liền phát cáu. Giữa lúc xảy ra tai nạn xe, giữa sống chết, tinh thần chịu hai sự đả kích lớn, tiềm thức liền lựa chọn trốn tránh, quên hết mọi thứ sao? Tôi chỉ có thể nói tất cả đều có khả năng. Từ kết quả chụp CT não của cô, đầu cô cũng không bị tắc tuần hoàn máu. Tạm thời vẫn không thể bài trừ nguyên nhân do chấn thương tâm lý, còn cần thời gian tiếp tục quan sát. Trước mắt xem ra, khả năng nhận thức của cô bình thường, nhưng có chút trở ngại định hướng bản thân. Tôi đề nghị cô nên làm một số xét nghiệm kỹ hơn. Nghe Lam trả lời rất nhanh. Không có tiền, không làm nổi xét nghiệm rồi bác sĩ. Bác sĩ kiên nhẫn nói. Chúng ta cứ quan sát trước đi, nếu cô cảm thấy đau, mất ngủ hay nằm mơ, hoặc cái loại cảm giác thường xuyên xuất hiện, ảo giác, ví dụ như nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận, ngửi thấy, vân vân, bao gồm cả những hình ảnh trong mơ có thể gây ra kích động cho cô đều phải ghi chép lại. Chúng ta có thể chuẩn đoán thêm một bước. Nếu vẫn không có chuyển biến tốt, chờ kinh tế của cô có điều kiện, đến lúc đó lại làm xét nghiệm. Nghe Lam cảm ơn bác sĩ, dù gì đã nhắc tới viện phí, cô liền đi kiểm tra phí khám chữa bệnh trước mắt. Sau khi xem xong, cô cảm thấy sức khỏe cũng ổn, tinh thần cũng tỉnh lại rồi, nhanh chóng xuất viện, không ở nổi nữa. Nghe Lam trở lại phòng bệnh, liên lạc với Thiệu Gia Kỳ, người nghèo này muốn xuất viện rồi. Thiệu Gia Kỳ không phản đối, trên thực tế tiền thuốc men của Nghe Lam là do công ty trả. Nhưng phía công ty đã lên tiếng, một đồng tiền cọc cuối đã tiêu hết, công ty sẽ không trả thêm, mà những chi phí khám chữa bệnh trước đó sẽ tính toán rõ với Nghe Lam, cuối cùng vẫn là Nghe Lam tự mình trả. Thiệu Gia Kỳ nói, một lát cô tới bệnh viện làm thủ tục giúp Nghe Lam, dẫn Nghe Lam về nhà. Về sau kia, kỳ thật mới đúng là trọng điểm, Nghe Lam không nhớ mình ở chỗ nào, không có Thiệu Gia Kỳ, cô thật sự nửa bước khó đi. Nghe Lam chờ Thiệu Gia Kỳ, cô cân nhắc một hồi, lấy điện thoại ra, gọi cho Cổ Hoắc. Không được tiêu cực, tìm lại chính mình, còn phải dựa vào bản thân. Lúc nhận được điện thoại của Nghe Lam, Cổ Hoắc đang báo cáo công việc trong văn phòng Lam Diệu Dương. Mặc dù hôm nay là thứ Bảy, nhưng vì hạng mục điện ảnh có một cuộc họp, cho nên Cổ Hoắc đi theo Lam Diệu Dương tới công ty tăng ca. Nhìn thấy một dãy số xa lạ, anh liền ngắt. Tự động gửi tin nhắn nói, anh hiện tại đang họp, có việc gì thì nhắn tin, lúc khác tiện sẽ gọi điện trả lời. Nghe Lam liền gửi tin nhắn qua. Xin chào anh Cổ, tôi là Nghe Lam, tôi muốn hỏi anh có biết người phóng viên chụp bức hình kia là ai không, có cách liên lạc với người ta không? Cổ Hoắc nhìn tin nhắn, vội vàng báo cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương lấy điện thoại của anh nhìn thoáng qua, đưa trả cho anh. Gọi lại cho cô ta, hỏi cô ta muốn làm gì? Cổ Hoắc gọi điện thoại cho Nghe Lam trước mặt Lam Diệu Dương. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Cổ Hoắc nói thẳng vào vấn đề hỏi. Cô Nghe, cô hỏi chuyện này làm gì? Tôi muốn hỏi anh ta có biết tôi không? Là ai kêu anh ta ở đó chụp lén tôi? Nghe Lam cảm thấy bản thân không có gì phải giấu giếm. Khéo như vậy có thể chụp được, quá là khả nghi. Tôi muốn điều tra chân tướng. Lam Diệu Dương nghe được liền nhíu mày, vẻ mặt không chịu nổi. Người phụ nữ này diễn kịch thật giỏi. Cổ Hoắc thiếu chút nữa bị biểu tình của ông chủ chọc cười, vội vàng nghiêm mặt nói. Tôi đã hỏi rồi, anh ta nói không biết cô, trước kia cũng chưa từng gặp cô. Cũng không phải cô tự sắp xếp sẵn, kêu anh ta tới chụp bậy. Nghe Lam thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn tốt, còn không ngu xuẩn tới mức bôi đen mình thành bộ dạng như vậy, coi như cũng có chút an ủi. Vậy ai bảo anh ta đi chụp lén vậy? Lam Diệu Dương lắc đầu với Cổ Hoắc. Cổ Hoắc nói ngắn gọn. Cô Nghe, việc này không liên quan tới cô. Chỉ là một người chụp ảnh tiêu khiển, đúng dịp chụp được cô mà thôi. Trên thực tế, người chụp ảnh nghiệp dư Lý Mộc nói đúng lắm. Anh ta ở trong tiệc tối nghe được có người nói đêm nay Tử Tương và Lam Diệu Dương hẹn hò trên lầu. Chỉ nghe một câu à như thế, phía sau đã bị ngắt lời. Anh ta lại nghe ngóng mà không nghe ngóng được gì. Sức hút của Tử Tương không tệ, đề tài về Lam Diệu Dương độ hot cao, chuyện xấu của hai người rất hot, đêm đó lại là lễ chúc mừng cõi mộng, tình duyên hai người do bộ phim này mà nên, cho nên nếu hẹn đêm nay lên lầu gặp mặt cũng không phải không có khả năng. Tử Tương đối với vụ tai tiếng tình cảm này luôn luôn không phủ nhận rõ ràng, thái độ giấu đầu lòi đuôi. Lam Diệu Dương lại không tùy tiện quan hệ với cánh nhà báo, không thừa nhận nhưng lại khiến cho mọi người cực kỳ chú ý. Việc này có độ hot. Lý Mộc muốn cướp được tin tức có 102 để bán giá tốt, liền nghĩ cách chụp ảnh, thật đúng là để cho anh ta được lợi. Chỉ tiếc không phải Tử Tương mà là một người mới trong nghề, có chụp cũng không ra trên quốc lộ 108, nhưng hình ảnh đích thực kích thích. Lam Diệu Dương lộ ra diện mạo gợi cảm khí phách không giống như trước đây, vậy cũng đủ bùng nổ rồi. Lý Mộc bán video này cho một studio kiếm được không ít. Lam Diệu Dương rất cảnh giác với kiểu chó săn như Lý Mộc, loại người này không có giới hạn, đeo bám, lấy lòng nịnh bợ, cái gì cũng dám chụp, cái gì cũng dám viết, rất có kiên nhẫn, lợi dụng tất cả mọi dịp. Lời bọn họ nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Anh không muốn nghe Lam mượn cơ hội quấy rầy, hoặc là trước kia thực sự không quen biết Lý Mộc. Nhưng sau cấu kết làm bậy, hoặc làm ra trò gian trá gì, cho nên có thể tránh được thì tránh. Cổ Hoắc đương nhiên hiểu tâm tư ông chủ mình, liền nói với Nghe Lam. Chỉ là trùng hợp thôi. Vậy á? Nghe Lam không phủ nhận, tiếp tục hỏi. Các anh tra rõ chuyện Thải Phong chưa? Cổ Hoắc bình tĩnh hỏi lại. Cô Nghe khôi phục trí nhớ sao? Tìm thấy Thải Phong kia rồi à? Vậy chính là vẫn chưa điều tra ra. Trong hệ thống máy tính khách sạn nhất định sẽ có ghi lại là ai lấy Thải Phong chứ? Đã kiểm tra qua mấy người trực ca chưa? Cổ Hoắc liếc mắt nhìn Lam Diệu Dương, không đáp lời. Quả thật nên có ghi lại, nhưng trong ghi chú lại không có. Có người lẻn vào lỗ hổng trong hệ thống hoặc là lợi dụng quyền hạn xử lý. Đã kiểm tra qua nhân viên trực ca, cũng xem qua camera giám sát nhưng không tìm ra được gì. Chỉ có thể xử phạt quản lý cấp cao của khách sạn, lập ra quy định nghiêm ngặt hơn, nâng cấp hệ thống. Nhưng chuyện này rốt cuộc là do ai làm còn chưa biết. Bảo vệ và quản lý của các anh cực kỳ có vấn đề. Nghe Lam ở bên kia điện thoại giống như lẩm bẩm lầu bầu. Lam Diệu Dương nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cổ Hoắc. Cổ Hoắc vội nói. Cô Nghe, thận trọng lời nói và việc làm. Hành vi quấy rầy của cô đã gây phiền phức cho ông chủ và công ty chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi tư pháp truy cứu trách nhiệm của cô Nghe. Hy vọng cô Nghe không phạm lại sai lầm. Liên quan đến chuyện lần này, hy vọng cô Nghe ngậm chặt miệng, không cần mượn cơ hội làm lớn chuyện. Nếu cô ở bên ngoài nói bậy nói bạ gây chuyện, hoặc là cố ý tạo chuyện liên quan tới Lam Tổng, chuyện này chỉ sợ không cách nào xoay chuyển. Công ty chúng tôi nhất định truy cứu tới cùng. Cổ Hoắc uy hiếp xong, nghe thấy Nghe Lam nói. Anh Cổ, xin anh yên tâm, tôi chẳng muốn rước chút phiền toái nào, tôi nhất định... Oh shit. Sau đó trong điện thoại đột nhiên xuất hiện mấy tiếng rè rè hỗn loạn, còn có tiếng người quát lớn, tựa hồ còn kèm theo tên Nghe Lam. Ngay sau đó một tiếng rầm vang lên như là tiếng đóng mạnh cửa. Cổ Hoắc và Lam Diệu Dương đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghe được Nghe Lam nói. Anh Cổ, chỗ tôi có việc phải xử lý, chúng ta liên lạc sau. Điện thoại bị cúp. Cổ Hoắc nhìn điện thoại, Lam Diệu Dương phất phất tay, ý bảo anh có thể cất đi rồi. Tử Tương và Cao Hồng Bác đều nói không làm việc này sao? Lam Diệu Dương hỏi. Cao Hồng Bác là người đại diện của Tử Tương. Cổ Hoắc trả lời. Đúng vậy. Tử Tương nói lúc ấy cô ấy vẫn ở trong buổi tiệc, không biết việc này. Cao Hồng Bác cũng nói không có. Hẳn là đối thủ nhân cơ hội bôi đen truyền loạn. Bọn họ đang xử lý với truyền thông. Anh ta còn nói hôm nào sẽ mời Tiểu Lam Tổng ăn một bữa cơm tạ tội. Là bọn họ làm phiền Tiểu Lam Tổng. Lam Diệu Dương quăng bút vào trong hộp cắm bút. Anh nói với anh ta, không cần anh ta mời, không có việc công gì thì đừng hẹn. Nếu biết làm phiền tôi vậy thì cách tôi xa một chút, bộ thấy tôi không đủ chuyện phiền hà hay sao? Cổ Hoắc vội vàng đáp vâng. Lam Diệu Dương lại nói. Lát nữa anh phải đi tìm Nghe Lam, giáp mặt cảnh cáo cô ta một lần. Anh cũng đánh tiếng với Phong Phạm để cho bọn họ quản tốt người phụ nữ ngu xuẩn này. Tôi mặc kệ bọn họ có hủy hợp đồng hay không. Bây giờ đang tiến hành tới bước nào? Tóm lại, tôi không muốn thấy cô ta quấy rầy tôi. Chuyện chẳng đâu vào đâu mà cứ bị nhắc mãi. Cũng không muốn tên cô ta dính với tên tôi. Lại càng không muốn có người nghi vấn là làm thế nào cô ta lấy được thẻ phòng lên lầu. Cổ Hoắc đáp lại, báo cáo xong phần công việc còn lại liền đi ra ngoài. Lam Diệu Dương cúi đầu vào công việc, một lát sau mở một cuộc họp. Cuộc họp này rất lâu, họp xong trở lại văn phòng, đã thấy Cổ Hoắc qua báo. Sếp, Nghề Lam lại lên hot search rồi. Lam Diệu Dương sửng sốt. Có liên quan tới tôi không? Cổ Hoắc gật đầu. Có người tự xưng là fan của anh, chạy tới bệnh viện quấy rầy. Nghề Lam lại còn quay trực tiếp. Đoạn video ngắn trong phòng bệnh đã được người ta truyền tay trên Facebook bùng nổ rồi. Lam Diệu Dương nhíu mày lại, tiếp nhận máy tính Cổ Hoắc đưa qua xem. Trong clip, ngay từ đầu màn ảnh là ảnh chiếu sàn nhà, có giọng nữ sinh nhỏ giọng nói chuyện. Tình báo tuyệt đối không sai, hôm qua tớ đã đi xem rồi, Nghề Lam kia quả thật ở trong phòng bệnh này. Giọng một nữ sinh khác nói, chúng ta tuyệt không ảnh hưởng đến những người khác, sự tình là do Nghề Lam làm, chúng ta tìm một mình cô ta tính sổ. Tiếng hai nữ sinh cực kỳ trẻ tuổi, giọng the thé. Đúng vậy, cũng phải cho mấy người phụ nữ không biết xấu hổ khác một lời cảnh cáo. Đừng tưởng tạo sự căng đan, khi dễ người khác, khiến cho người khác ghê tởm là xong chuyện. Nhất định phải nhận được giáo huấn. Lúc này, một giọng nữ sinh khác cất lên. Muốn thành danh, muốn đầu tư, muốn tiền, cũng phải có chút mặt mũi. Lam Diệu Dương nhíu mày. Đây là đi mấy người chứ? Mấy bình luận công kích cũng rất nhiều, người nào người nấy đều kích động. Nói đúng lắm, nhất định phải dạy dỗ cô ta. Sao mấy người nói mãi thế? Tôi đã xem gần 10 phút rồi, còn không thấy mấy người ra tay. Ngay cả bóng lưng tiện nhân kia cũng chưa thấy. Nhanh lên. Không muốn nghe mấy người nói lời vô tri nữa, mau ra tay đi. Các người lẹ lẹ đi, không thì một lát bảo vệ tới đó. Chúc thành công. Chú ý an toàn, cho dù có được hay không, mau chạy. Chính là người này rồi. Các cô dừng lại. Cửa không khóa, chờ chút, tôi đi thăm dò cô ta đang gọi điện thoại. Được rồi, bây giờ xung quanh không có ai, chuẩn bị xong chưa? Hành động. Sau đó, màn ảnh giơ lên, vừa hoảng vừa đi tìm mục tiêu. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trên giường bệnh nói điện thoại. Lam Diệu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, cô gái này là Nghề Lam. Mặc dù anh rất chán ghét cô, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là mặt mộc, dưới camera điện thoại, cô cũng trông rất được. Nghề Lam vừa nói, tôi không muốn rước phiền toái gì, tôi nhất định... Vừa nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, sau đó cô mắng ổ xít, liền nhanh chóng nhảy dựng lên, có chút chật vật lăn xuống giường, thân hình nhanh nhẹn, né rau quả thối nát cùng trứng gà, mấy nữ sinh chọi tới. Trong màn ảnh có thể thấy giường bệnh bị ném đến dơ bẩn. Mấy nữ sinh vừa mắng Nghề Lam không biết xấu khổ, vô sỉ, thấp hèn, dơ bẩn, vừa đuổi theo Nghề Lam chọi rau quả thối, trứng gà. Động tác Nghề Lam vô cùng nhanh, cô vọt vào nhà vệ sinh ở sát đó, giữ cửa đóng rầm lại. Rau quả cùng trứng gà bị đập trên cửa, Nghề Lam mạo hiểm tránh được. Lam Diệu Dương trợn mắt há hốc mồm. Mấy cô này điên rồi à? Tình cảnh tiếp theo đó hoàn toàn ngoài dự liệu của Lam Diệu Dương. Nghề Lam không im lặng, không sợ hãi khóc, không hô quát mắng chửi, mà ngăn cách cửa nhà vệ sinh lớn tiếng gọi mấy nữ sinh kia đầu hàng. Điều 246 của luật dân sự, tội sỉ nhục phỉ báng, dùng bạo lực hoặc phương pháp khác, công nhiên vũ nhục người khác hoặc là bịa đặt sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, có thể đi tù dưới 3 năm, tạm giam quản chế hoặc tước đi quyền lợi công dân. Ghê hồn, phong cách này không có ai có, chắc là người duy nhất trong làng giải trí đi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu.